Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 1269 Gia Mộ Đạo. Kia cổ hơi thở ở Giang Nam Như trong cơ thể, cọ sát, lại cuối cùng ở kia Nguyên Anh bên cạnh Tiêu Ma hầu như không còn. Giang Nam Như trong lòng mừng thầm, tâm thần cũng liền định rồi xuống dưới. Một người, một khi lòng yên tĩnh, liền có thể suy tư minh bạch rất nhiều đồ vật. Nhưng thấy Giang Nam Như thở phào một hơi, đem linh thức nội coi, lại rốt cuộc xem rõ ràng. Nguyên lai, kia hết thảy đều là Bác Sơn lò tác dụng, hơi thở nhìn như lợi hại. Một khi cùng Giang Nam Như Nguyên Anh quanh quẩn, kia Nguyên Anh nhất thời liền cùng Bác Sơn lò lấy được liên hệ. Kia Bác Sơn lò kiểu gì lực đạo, nhất thời một cổ mạnh mẽ hỏa khí theo dòng nước ấm dẫn tới Nguyên Anh trên người, Nguyên Anh thân. Mình hơi chút run rẩy, nhất thời liền cảm giác được kia Bác Sơn lò thượng hỏa khí chuyển lại tới rồi trên người. Hỏa khí bốc lên, tức khắc đem kia cổ hơi thở cũng tiêu ma mở ra. Kể từ đó, Giang Nam Như trên người hơi thở liền xem như bị phá khai, nhưng rắc Giang Nam Như trên người hơi thở điên cuồng lưu truyền, tự trong cơ thể tiến vào kinh mạch, lại kinh mạch tiến vào đến đan điền, cuối cùng ngưng tụ ở Nguyên Anh phía trên, mà cuối cùng hội tụ ở Nguyên Anh phía trên hơi thở, cũng cuối cùng bị kia Bác Sơn lò trên người hỏa khí sở thuyết phục. Kể từ đó, Giang Nam Như trên người hỏa khí nhất thời đem hơi thở đều ma bình, mà kia hơi thở cũng đối Giang Nam Như sinh ra không được một tia ảnh hưởng, đầu tiên bị tiêu ma sạch. Sẽ là Giang Nam Như Nguyên Anh bên ngoài thân hơi thở, tiếp theo đó là trong đan điền, lại chính là kia kinh mạch bên trong, cuối cùng mới là nàng bên ngoài thân thượng hơi thở. Kể từ đó, kia hơi thở bị Giang Nam Như một chút ít tiêu ma sạch sẽ, rốt cuộc không thấy một tia bóng dáng. Nhưng thấy Giang Nam Như chậm rãi đứng thẳng lên, dường như trọng hoạch tân sinh giống nhau. Mặc kệ nói như thế nào, lúc này Giang Nam Như trong lòng vẫn là đối kia Huyền Quy tỏ vẻ cảm kích. Nếu không có là có Huyền Quy nhắc nhở, chỉ sợ ngay từ đầu nàng đã bị kia hơi thở quấy nhiễu đi xuống. Tuy rằng nói cuối cùng là Giang Nam Như chính mình hóa giải kia cổ hơi thở, nhưng hơi thở chung quy là không có phía trước như vậy cường hoành. Nếu là kia cổ hơi thở tự ngay từ đầu liền quấy nhiễu Giang Nam Như thân thể, chỉ sợ Giang Nam Như trăm triệu không thể ngăn cản. Giang Nam Như chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, phảng phất giống như cách một thế hệ giống nhau. Nàng nhìn kia tám điêu khắc, trong lòng lại là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Kia Hỏa đạo nhân chờ tám người, si ngốc niệm niệm, đơn giản chính là trong truyền thuyết Vũ Tiểu Phàm di sản. Mà đối với Giang Nam Như tới nói, Vũ Tiểu Phàm là người phương nào, nàng đều không biết, tự nhiên cũng sẽ không đối nàng di sản có hứng thú. Tự Giang Nam Như tu chân tới nay, tuy không thể nói một đường thuận cảnh, nhưng chung quy còn xem như có chính mình hành vi thường ngày. Huống hồ, lúc này Giang Nam Như trong lòng lại nghĩ tới Huyền Quy, bát tự chân ngôn, lại nghĩ tới vừa mới hơi thở quấn thân tình cảnh, Giang Nam Như không khỏi hơi hơi sửng sốt, rốt cuộc không có đem bàn tay hướng trên mặt đất bảo dương. Giang Nam Như không có dừng lại, cũng không có lại đi để ý tới một bên Hỏa đạo nhân chờ điêu khắc. Nhưng thấy Giang Nam Như thân mình hơi hơi vừa động, gian nan xoay người sang chỗ khác, hướng về đã đến khi mộ đạo nhập khẩu mà đi. Một khi quyết định rời đi, Giang Nam Như liền không có dừng lại. Nàng không biết Hỏa đạo nhân chờ muốn ở kia hơi thở chung khốn đốn bao lâu. Có lẽ nhất thời, có lẽ một đời, này đó đều đã cùng nàng đã không có quan hệ. Tuy nói Giang Nam Như cùng kia Hỏa đạo nhân chờ tám người có kết bái chi nghị, tới rồi lúc này, Giang Nam Như cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Giang Nam Như nện bước không biết làm sao biến hóa, uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng nhẹ nhàng tại chỗ di động tới, qua không lâu liền ra kia mộ đạo. Mộ đạo nhập khẩu khai ở dốc thoải phía trên, đãi Giang Nam Như ra tới, bỗng nhiên quay đầu, mơ hồ có thể thấy được Hỏa đạo nhân chờ khai quật mộ đạo khi lưu lại dấu vết. Hết chương.